nhất quyết đi cùng mấy người dạo chơi đô thành, muốn bao bọn Miêu Nghị chi tiêu tối nay. Mấy người rời đi Ngọc Đô Phong, lên một du thuyền, La Bình mới biết quyết định của mình tối nay tự hồ có hơi sai lầm. Đô thành ban đêm vẫn phồn hoa, càng thêm sáng chói động lòng người, có phong tình đặc thù mà ban ngày không thấy được. Nhưng hai tên thị nữ của Miêu Nghị thật sự tiêu xài quá đáng, đối với bất cứ thứ gì ở đô thành cũng hiếu kỳ, mua toàn những thứ linh tinh nhét vào nhẫn trữ vật và vòng tay trữ vật. Không biết các nàng mua hai con sư tử bằng đá trong cửa để làm gì, theo giọng điệu dường như muốn mua về dùng ở phủ đệ mà Miêu Nghị sắp nhậm chức. La Bình đi theo trả tiền không biết nói gì, đường đường tôn sư một phủ còn sợ không ai tiếng cống đồ tốt hay sao, cần gì dùng mấy thứ rẻ rách này, đâu cần tiêu phí tiền như vậy. La Bình quay đầu lại xem thử Miêu Nghị, nghĩ thầm lão huynh, ngươi cũng không quản ư. Sau khi tiêu xài vượt qua 50 vạn kim tinh, La Bình đã chột dạ, tình huống này kéo dài mãi, phải bỏ ra không biết bao nhiêu tiền.